hơi dại dại ngây ngây, nhưng cũng nhìn ống kính đang cười. Phía dưới là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.